cuồng nữ bắt phu, quấn lấy thái tử lạnh lùng. Chương 16, cưỡng hôn. Gocchuyenaudio.com. Trước đây nghe nàng nói bái bai, hiện tại lại nghe máy giặt quần áo. Đây là vật gì? Vũ Văn Dục cau mày mặt rối rắm nhìn Viên Chiêu Quân. Máy giặt quần áo, có loại này sao? Chẳng lẽ là do hắn ít xuất cung, trở nên kiến thức cũng nông cạn? Nếu thái tử đã hỏi, nàng cũng không thể không trả lời được. Vì vậy nàng cười nói, chính là máy cơ khí giặt quần áo, chính là đem quần áo đặt ở bên trong, nó tự là một công cụ tự động giặt sạch, nàng mặc kệ hắn có hiểu hay không, dù sao cũng nên giải thích, trên đời có vật như vậy sao? Vũ Văn Dục hắn nhớ đã đọc mọi loại sách cổ kim. Đương nhiên là có, chỉ là không phải nước Đông Vũ chúng ta. Thấy biểu hiện của hắn có vẻ tiếp tục truy vấn, vì vậy nàng lại nói, dĩ nhiên cũng không phải là Lý Nam cùng Bắc Tiêu quốc. Hải ngoại, dân gian có một truyền thuyết, nói ngoại trừ các nước này ra thì còn có nơi gọi là hải ngoại. Nơi đó cũng có không có quốc gia cùng nhân dân, thế nhưng chỉ là truyền thuyết, chẳng lẽ thật có chuyện lạ này sao? Nhưng nàng sao lại biết hải ngoại có công cụ như thế? Những tưởng thái tử không biết đến hải ngoại, nào biết hắn lại nói ra thế. Viên Chiêu Quân ở trong lòng nghĩ tới trí nhớ nguyên chủ. Quả thật có hải ngoại trong truyền thuyết như vậy, vì vậy nàng liền tìm hiểu nguồn gốc nói. Đúng nha, ta cũng là nghe người khác nói. Ngươi nói thật đúng là thần kỳ. Giặt quần áo đều không cần người tự làm, chỗ đó phải là tiên cảnh. Chuyện này có khó khăn gì? Vũ Văn Dục thật tin tưởng nàng chỉ là nghe truyền thuyết. À, sẽ không có máy giặt quần áo thật. Viên Chiêu Quân cười hì hì nhìn mặt Vũ Văn Dục, không khỏi bước hai bước hướng đến hắn. Vũ Văn Dục cười tà, người sau này chính là máy giặt quần áo của Thái Tử Điện. Đừng tưởng rằng vòng tới vòng lui thì hắn sẽ quên chuyện giặt quần áo. Ồ, con tưởng rằng hắn sẽ nói ra cái gì quan trọng. Thì ra là chưa quên chuyện nàng giặt quần áo. Viên Chiêu Quân ở trong lòng mắng một câu thái tử hẹp hòi. Liền đứng thẳng lôi kéo đầu bất động, thấy nàng dáng vẻ phờ phạc rũ rượi. Vũ Văn Dục trong lòng lại có cảm giác vui sướng. Hắn từ từ đi về phía tẩm cung. Nói, y phục này giặt, chuyện Dược Sơn cũng đừng quên làm. Đi ra Dược Sơn tưới nước đi. Viên Chiêu Quân ngẩng đầu nhìn trời mới tờ mờ sáng. Mặt đáng thương hướng Dược Sơn đi, lại nói thực vật tưới nhiều nước chút sẽ chết, vì vậy Viên Chiêu Quân tâm tình đặc biệt tốt dùng sức tưới nước cho dược thảo. Cũng không biết là thế nào, nàng hôm nay cảm giác mình đặc biệt có lực, trong thân thể có nhiều năng lượng giống như nhau, nàng xách theo nước bước đi như bay, còn đem hai thùng nước trong tay ném lên trời xoay quanh. Lại không thấy một giọt nước tràn ra. Như vậy khiến nàng cảm thấy hưng phấn khác thường, cười ha hả cùng nước tưới dược thảo đưa qua đưa lại. Nàng vừa tưới nước vừa nói chuyện, hôm nay bản tiểu thư vui mừng, cho thêm các ngươi chút nước uống. Chỉ là các ngươi nếu chỉ có vậy mà bị nước chết chìm cũng đừng trách ta. Ồ, nàng nói xong. Trong lòng lại nghĩ tới, tưới chết các ngươi, chết chìm các ngươi, xem chủ nhân các ngươi còn dám bắt ta tưới nước không? Đường Liêm nhìn Viên Chiêu Quân như linh tinh bay lượn trên bầu trời. Hắn nhìn chằm chằm, cảm thấy nàng thật là đẹp, giống như tiên tử, trong lòng suy nghĩ, Viên Tiểu Thư thật đẹp, thái tử là thế nào? Tại sao nói Viên Tiểu Thư không tốt đây? Đang nghe nàng nói thầm lời nói sau, Đường Liêm không khỏi cười nói, Viên Tiểu Thư, những thảo dược này chắc là sẽ không bị nước chết chìm đâu. Tâm nguyện của ngươi rất khó đạt tới nha. À, Viên Chiêu Quân tay ngừng lại. Có bộ mặt phớt tỉnh hỏi. Có thật không? Như vậy cái gì có thể bị nước chết chìm? Đường Liêm thấy nàng hỏi nghiêm túc. Cũng nghiêm túc trả lời. Không có, Dược Sơn thuốc đều không sợ nước. Đặc biệt là nước trong ao này. Viên Chiêu Quân nghe xong mặt nhục chí. Đem thùng ném một cái. Không tưới, sẽ để cho bọn họ chết khát đi. Như vậy cũng có thể đi. Như vậy cũng không được, điện hạ sẽ biết, Đường Liêm cũng không biết hắn là tại sao muốn cùng nàng nói nhiều. Thế nhưng hắn lại cảm thấy Viên Tiểu Thư thật thú vị. Viên Chiêu Quân liếc nhìn Đường Liêm, mặt khinh bỉ nói, hắn biết thì sao chứ, Có gì phải sợ, nàng nói qua vỗ vỗ tay rũ nước rồi rời đi. Viên tiểu thư, ngươi đi đâu vậy? Đường Liêm là phụ trách trông coi nàng. Hắn tự nhiên đối với hành tung của nàng cảm thấy hứng thú. Nàng nhìn hắn, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì? Lại mặt hưng phấn mà nói. Đi giặt quần áo, ngươi đi không? Đường Liêm không trả lời vấn đề của nàng. Đi theo phía sau nàng. Thấy nàng thẳng tắp vào thái tử tầm điện. Hắn vội vã nói, viên tiểu thư, phòng giặt quần áo không ở nơi này. Ta hiểu biết rõ, viên chiêu quân mặt ghét bỏ nhìn Đường Liêm nói. Ngươi thật đúng là phiền nha. Đường Liêm mặt vô tội. Nào có hay không ta không biết. Chỉ là ngươi đừng đi theo ta. Ta đi tìm thái tử có chuyện. Nếu như ngươi đi theo mạo phạm thái tử mà bị phạt. Cũng đừng trách ta, viên chiêu vừa nói vừa để khí. Liền phi thân vào thái tử tầm cung. Đường Liêm sợ thái tử còn đang ngủ. Cũng không dám đi theo vào. Cứ như vậy đứng ở cửa nghe động tĩnh bên trong. Trực tiếp vào phòng ngủ thái tử. Thấy hắn còn nằm ở trên giường đọc sách. Viên chiêu quân thẳng tắp liền đi. Vừa đi còn nói huyên thuyên. Thái tử, làm sao ngươi có thể nằm đọc sách đây? Như vậy đối với thị lực không tốt nha. Vũ Văn Dục thật không có kinh ngạc nàng đột nhiên xuất hiện. Mà là lạnh lùng nói, ngươi không ở Dược Sơn tưới nước, tới điện bổn vương làm cái gì? Viên chiêu quân cười hì hì đi tới trước mặt Vũ Văn Dục. Trực tiếp đối với hắn giở trò, ngươi để cho ta giặt quần áo. Ta tới lấy y phục của ngươi đi giặt. Hắn không có nghĩ đến nàng sẽ động thủ cởi y phục của hắn. Mặt lạnh nhìn nàng, nói nhưng không di chuyển. Chỉ lạnh giọng quát lên, lui ra làm cái gì? Ngươi thân là thái tử lại không có nha hoàn kế bên. Sau này chuyện này ta giúp ngươi làm đi. Viên chiêu quân nói qua liền nhào tới. Tay còn không ngừng ở trên thân thái tử sờ loạn. Nàng thật hy vọng như vậy thái tử sẽ khuất phục. Nhưng nàng nguyện vọng không thể thực hiện. Chỉ thấy thái tử khẽ vỗ tay muốn đem nàng đẩy ra. Viên chiêu quân phản ứng cực nhanh. Ông thật chặt thân thể thái tử. Cười hắc hắc nói. Ta biết ngay ngươi muốn đẩy ta ra. Hắc hắc, lần này không có lối thoát. Nàng còn hả hê ở trên mặt hắn nhanh chóng hôn một cái. Như thế nào, ta thông minh sao? Này một hôn, thân thể của nàng lại nổi phản ứng. Nàng càng thêm giống như một con bạch tuộc ôm lấy hắn không thả. Vũ Văn Dục bị cưỡng hôn. Hắn chẳng thể nghĩ tới nàng có can đảm này. Nhưng chuyện chính là xảy ra. Mặt của hắn đen như đáy nồi. Trong mắt lộ ra nồng nặc sát khí. Đáng chết, hắn vận công, toàn thân tựa như muốn nổ tung. Đem viên chiêu quân đang ôm chặt văng ra mặt đất. Chấn động đem viên chiêu quân đả thương. Chỉ thấy nàng ra sức đứng dậy từ dưới đất. Sau đó một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài. Nàng hơi thở mong manh nói. Thái tử, ngươi, lời còn chưa nói hết. Nàng thẳng tắp ngã xuống đất. Vũ Văn Dục thấy nàng hộc máu ngã xuống đất, hắc trầm sắc mặt càng thay đổi, ánh mắt phức tạp nhìn nữ nhân trên đất như đã chết. Kết chương.